Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Chương 171. Trường Phong sư huynh sớm có kế hoạch. Xanh thảm hải dương, vô lượng thần thánh, thánh hải vòng xoáy, đẩy lui ma tộc, đạo hồn cửu trọng chém giết, giơ tay nhấc chân đều có kinh thiên động địa. Phách Sơn Đoạn Nhạc chi uy, Bách Vân Quốc võ giả, quyền trưởng ở giữa, khí huyết đại long gào thét, phát ra rung trời huýt dài. Giang Trường Phong quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Hắn hiện tại đối luyện thể có mấy phần hứng thú, cũng không phải muốn học tập công pháp luyện thể, mà là nhìn xem đạo hồn cửu trọng, còn có đạo quả, khai khiếu, có thể có mấy phần khả năng. Còn nữa, Bách Vân Quốc luyện thể cùng thần hồn kiêm tu, cùng lúc trước nghiên cứu, rất có vài phần tương tự. Chính mình dù không luyện thể, đây lạc ấn võ đạo mạch lạc, cũng đồng dạng bất phàm. Bách Vân phương pháp tu luyện, hẳn là tốt nhất chạm đến thần chi lĩnh vực công pháp. Thân thể khôi ngô, khí huyết trùng thiên, màu đỏ tươi quang mang, kinh sợ thối lui ma tộc, bàng bạc khí huyết, để đồng dạng ma tộc căn bản không dám đến gần, tự mang nồng đậm dương cương, khắc chế âm lãnh tà vật, tóc dài bay lên, cổ đồng làn da rát lên một tầng hồng quang, nóng bỏng khí huyết gia trì, một chưởng rơi xuống, đối cứng ma tộc ma kiếm, leng keng, tiếng vang điếc tai truyền đến, một đôi cổ đồng bàn tay đập tại trên trường kiếm, tràn trề lực lượng lưu truyền, mặc dù không có còn dư linh lực lóa mắt, đây uy năng lại càng thêm đáng sợ. Ma kiếm rung động, kiếm mang sụp đổ, cầm kiếm cánh tay đang run rẩy. Ma tộc đạo hồn cửu trọng, màu đỏ tươi hai con ngươi, mang theo một tia chán ghét. Khí huyết đại long những nơi đi qua, ma khí tư tư rung động, tản mát ra hôi thối. Cổ đồng bàn tay lại thứ rơi xuống, không có cái gì sức tưởng tượng, thuần túy trưởng lực, một trưởng này, hư không tóe bạo. Phương viên trăm mét ma khí, giống như nước sôi, kịch liệt ba động, sôi nổi chạy trốn, luyện thể võ giả, một trường phía dưới, giống như một phương thiên địa, hùng hồn dương cương khí huyết, mang theo khí tức nóng bỏng, giống như ma tộc trời sinh khắc tinh, từng đợt khói trắng, theo võ người đỉnh đầu dâng lên, xông lên tận 9 tầng trời, tinh khí lang yên. Giang Trường Phong hai mắt khép mờ, mặc dù không biết cụ thể phương pháp tu luyện, nhưng cũng đang tìm tòi, thuộc về hắn công kích tuyệt học, có lẽ có thể dùng võ đạo mạch lạc nếm thử, chính mình võ đạo chi thể, không còn khí huyết, lại lạc ấn võ đạo mạch lạc, lấy võ đạo mạch lạc, xung làm khí huyết, chưa chắc không thể, đương nhiên. Những này cũng còn muốn hắn từ từ khai phát, không có cận thần kinh nghiệm, hết thảy cần tự mình tìm tòi. Âm âm, a, đông đảo võ giả giao phong, một tiếng thống khổ kêu thảm, đánh vỡ cục diện bế tắc, là Thanh Sơn phái một vị đạo hồn cửu trọng, một vị ma tộc, cầm trong tay chủy thủ, cánh tay trái hiển hiện giao long đồ án, chỉ là tu vi của hắn tuyệt không gia tăng, chủy thủ đã đâm vào đối thủ thể nội, điên cuồng cướp đoạt lấy một thân tinh túy, đe dọa sát cơ càn quét. Đạo hồn võ giả sắc mặt đại biến, lúc này quyết đoán thoát ra thần hồn, chỉ là sau một khắc, thao thiên ma khí bên trong đúng là hiển hiện từng đầu mạch lạc, trực tiếp trói lại thần hồn, biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ, Thanh Sơn phái 5 vị đạo hồn đồng thời tức giận, từng đạo thổ hoàng thần quang oanh sát mà đi, ầm ầm ma khí khuấy động, vì đó không còn, lại là cái gì cũng không có, thần hồn sớm đã chẳng biết đi đâu. Đáng ghét a, dưới sự phẫn nộ, Thanh Sơn phái 5 vị đạo hồn cửu trọng không còn chút nào nữa giữ lại, tuyệt học ra hết, thổ hoàng quang mang xen lẫn hóa thành một chiếc đại ấn. Huyền diệu đường vân lan tràn toàn bộ đại ấn, một cỗ nguy nga, nặng nề, vô song đạo ý tản ra. Thần Sơn Ấn, Giang Trường Phong thể nội Thần Sơn Ấn cũng có một tia cảm ứng, chỉ là bị hắn ngăn chặn. Ầm ầm, Huyền Sơn Ấn một ra, phong vân khuấy động, hắc ám ma khí mênh mông cuồn cuộn, uy áp ma tộc đạo hồn thét dài, ma khí hội tụ, hóa thành một thanh thiên đao, chém ngược Thần Sơn. Quanh Thần Sơn Ấn chấn áp mà xuống, phẫn nộ đến cực điểm, năm vị đạo hồn toàn lực xuất thủ, ma tộc đạo hồn khó mà ngăn cản. Trong chốc lát, thân thể nổ tung, ma huyết vẩy xuống hư không, ma tộc võ giả, thần hồn ly thể, lại là nhanh chóng dung nhập ma khí bên trong. Chỗ nào đi? Phẫn nộ quát một tiếng, Thanh Sơn phái một vị đạo hồn cửu trọng, chớp mắt xông đến thần hồn trước đó, nhất kiếm chém xuống, phốc phốc nha, trường kiếm rơi xuống, cắt chém thần hồn, ma tộc thần hồn phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Trực bức thần hồn, đám người biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực, bảo vệ tự thân, từng giọt ma huyết, giờ phút này thừa cơ mà lên, nhiễm trên người bọn hắn, đúng là quỷ dị thấm vào. Thao thiên ma khí, ẩn náu trận pháp, giờ phút này rốt cục vận chuyển lên đến, đem khải hung uy, phía dưới giao chiến, đều có thương vong, huyết dịch xuyên vào đại địa, bị trận pháp thu nạp, thị huyết ảnh hưởng chi lực, không ngừng kéo lên, bây giờ đã để Đông Hạ Thiên Viêm đám người, ý thức có một ít hoảng hốt, bọn hắn tựa như không có phát giác, vẫn tại sát lục ma tộc. Hai mắt đã nhiều hơn mấy phần tơ máu, mà còn dư thế lực đạo hồn, cùng ma tộc giao phong, cũng có thương vong, không ít yêu ma huyết mạch, đạo hồn nhất nhị trọng, lục thất trọng bị giết, yêu ma huyết dịch, chẳng biết lúc nào, đã nhiễm trên người bọn hắn. Giang Trường Phong suy tư xong võ đạo mạch lạc sự tình, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp ma khí, nhìn xem tình huống bên trong, ẩn nấp đại trận triệt để mất đi hiệu lực, thay vào đó là tà dị trận pháp, thôn phệ huyết dịch, tản mát ra thị huyết sát ý, ảnh hưởng bên trong võ giả, không cần nói là ma tộc, tam quốc ngũ tông võ giả, tất cả đều nhận ảnh hưởng. Giang Trường Phong nhướng mày, còn là hảo tâm nhắc nhở, đến nơi đây kết thúc, coi như bọn họ thắng chứ. Chỉ là, hắn tiếng nói mới vừa vang lên, Hải Hoàng Tông đạo hồn võ giả hừ lạnh một tiếng, nói, ma tộc chưa diệt, như thế nào coi xong? Giang Trường Phong nói dứt khoát, giữa bọn hắn còn muốn tranh phong, đều suy nghĩ nhiều giết một ít, một lần vượt trên còn dư thế lực. Ai biết, ngươi Giang Trường Phong, có thể hay không thừa cơ xông tới, chảm một ít ma tộc. Đông Hạ Quốc đạo hồn suy tiếng nói, còn dư thế lực không nói gì, đây hiển nhiên đều là ý tứ này. Giang Trường Phong nhướng mày, người Bách Vân cao thủ, khi nào xuất thủ? Lương Loạn trong lòng khổ, cũng may hắn còn chưa nói chuyện. Bách Vân đạo hồn thanh âm truyền đến, tế đàn xuất hiện, Bách Vân cao thủ tự sẽ xuất thủ. Giang Trường Phong, người liền đừng nhọc lòng. Giang Trường Phong bĩu môi, được thôi, các ngươi tùy ý, muốn chết người ngăn không được, dù sao ta nhắc nhở, các ngươi cũng không phải sư đệ ta sư muội. Lương Loạn thầm than, lần này, đến cùng làm như thế nào kết thúc, chính mình mời đi ra cao thủ, chưa hẳn có thể giải quyết lần này ma hỏa, trông cậy vào Giang Trường Phong, bị ngăn tại bên ngoài. Ước định cẩn thận không thể ra tay, vì cái gì Giang Trường Phong như thế chính trực, như thế khiêm tốn điệu thấp, hắn tình nguyện Giang Trường Phong bá đạo một điểm. Thiên Giật đám người thần sắc khó coi, rất nghĩ xông đi vào, đây vừa ra tay, nếu là nguy hiểm đến Tam Quốc Ngũ Tông, bọn hắn thần thiên sợ là trực tiếp liền thua, chỉ có thể lo lắng xuông. Thiên Mộng bình tĩnh nói, chư vị sư huynh, bảo trì tâm bình tĩnh. Trường Phong sư huynh khi nào để chúng ta thất vọng qua? Trường Phong sư huynh, từ chưa để bọn hắn thất vọng qua. Thiên Giật đám người nghe vậy, hơi sững sờ, tinh tế suy tư, giống như xác thực như thế. Chẳng lẽ, Trường Phong sư huynh có khác tính toán? Trường Phong sư huynh nhiều lần đều nói dĩ hòa vi quý. Kết quả cuối cùng đâu? Tiện tay giải quyết, trấn trụ toàn trường, Lục Băng Hà cùng Mạch Như Ngọc đám người, cũng là gật đầu nói, chớ nên nóng vội, đại sư huynh cái này bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên sớm đã có kế hoạch. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta đương nhiên bình tĩnh, ta lập tức liền thua định, có thể không bình tĩnh. Lương Loạn hốt hoảng nội tâm, vì đó yên tĩnh, đúng, Giang Trường Phong, khả năng có khác tính toán. Chính mình hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần nhìn xem, đúng lúc để Bách Vân cao thủ ra lộ cái mặt, sau đó giao cho Giang Trường Phong là được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.